Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52. Cổ Đại Thiên vô tình tra kế huyệt gian liếm láp hát hát đồ trắng hiếu váy bị xé hy toái. Hoa Ly mơ màng hồ đồ mở mắt ra khi, người như cũ là nằm ở trên bàn, khắp cả người sinh lạnh, hai chỉ chân ngọc đang bị Võ Vương bắt tay chung. Hắn lột sạch nàng. Ướt nóng môi thế nhưng một chút lại một chút liếm láp nàng nhất cảm thấy thẹn địa phương, a thiếu nữ dáng người yểu điệu hoàn mỹ rồi lại ngây ngô khác phong vị. Xen vào nữ nhân cùng nữ hài chi gian. Đoan xem nam nhân như thế nào làm nàng nở rộ. Không thể không thừa nhận. Võ Vương xác thật có luyến đồng chi đam mê. Đặc biệt là Hoa Ly như vậy kiều nhan cự nhũ. Từ nàng 12 tuổi khởi liền dụ hoặc hắn đến nay, đừng lộn xộn. Bổn vương trung tình với ngươi. Như vậy dâm sự vẫn là chỉ cùng ngươi làm. A Ly hương vị cực mỹ đâu. Mỹ làm hắn mồm miệng lưu hương. Mùi ngon chỉ nghĩ ăn càng nhiều. Cũng may kia tiểu hoa phùng ti là khẩn chút. Chính là quá mức mẫn cảm. Hơi thêm liếm láp chính là lưu không dứt mật thủy dâm nị. Phía sau vương tọa thượng đá quý rực rỡ. Lấp lánh. Điện phủ trung sáng ngời dị thường. Võ Vương bốn phía xem xét kia đóa kiều nộn tinh mỹ hoa. Hắn thật đúng là chưa từng trông nhầm. Hoa Ly vô luận gia cốt đều là mỹ mị thích hợp. Nếu là tăng thêm dạy dỗ, định là cái dâm oa oa, không cần. Hoa Ly hoảng sợ kinh sợ. Trước mắt nước mắt khóc loạn. Hư mệt tứ chi cực lực dẫy dụa lên. Còn ở sợ hãi run run. Như vậy đáng thương kiều kiều nhu nhược. Thường tẩm máu tây vương quyền lão nam nhân dục vọng đều sôi trào, trong tay lực độ một trọng. Tinh tế ngọc bạch hai chân liền áp thượng Hoa Ly trước ngực. Mềm dẻo độ thật tốt cùng nàng kia đối tiết nộn cự nhũ khẩn ai. Như vậy nàng dẫy dụa căn bản là không dùng được lực tới. Chờ mắt nhìn Võ Vương lại đem môi thấu đi chân tâm chỗ, a a a. Nàng thét chói tai, đầu lưỡi của hắn thậm chí có chút thô lệ. Từ đáy chậu hạ hướng lên trên liếm, đảo qua hai mảnh nộn môi, khác thường ướt nóng làm thiếu nữ bản năng mềm cả người. Nàng khống chế không được chảy ra thủy đi, lạnh lẽo nhắm thẳng mông sau lan tràn. Đầu lưỡi của hắn liền từ tiết cổ chát khe hở liếm, thành thục đáng sợ nóng rực hô hấp nguy hiểm bao. Trùm giữa hai chân, mặc kệ nàng khóc kêu như thế nào. Đều chỉ có thể bất lực cảm thụ được hắn mang đến hết thảy, âm phụ, bụng nhỏ, hai vú, gan bàn chân, hắn đều nhất nhất không lậu bôi lên thuộc về hắn hơi thở. Ở nàng khóc mau tắt thở khi, mới buông ra đối nàng kiềm chế, khóc gì? Bổn vương đợi ngươi 4 năm, hiện giờ chỉ là không nghĩ lại chờ thôi. Từ ngươi tiến Võ Vương phủ ngày ấy khởi, liền chú định đời này ly không được nơi này. Ly không được bổn vương, mẫu thân ngươi vị trí vốn nên là của ngươi. Đại áo đại tang qua đi, ngươi sẽ là bổn vương cuối cùng vương phi, thậm chí là hoàng hậu, đáng tiếc Hoa Ly đã mềm không có sức lực. Đối hắn sợ hãi nhiều qua cảm thấy thẹn, nằm ở to rộng bàn thượng, nàng không hiếm lạ cái gì vương phi cái gì hoàng hậu. Nàng chỉ nghĩ rời đi nơi này hồi chính mình quê quán đi. Ta không cần ta đều không cần. Tuy là đem nàng đặt ở trong lòng thượng nhớ thương, Võ Vương lại không tính toán lúc này mềm lòng, đem mềm mại tiểu nha đầu từ trên bàn bế lên, đem nàng mặt chuyển hướng về phía đại điện trung, ta có thể cho ngươi thiên hạ nữ tử tôn quý nhất. Chi vị, vạn dặm núi sông chỉ cần ngươi nguyện, bổn vương đều có thể cho ngươi, liền bổn vương cũng là của ngươi. Không cần sao, Hoa Ly còn ở không ngừng lắc đầu. Hơi nước liên liên đôi mắt đẹp trừ bỏ nước mắt cũng không vui mừng. Nàng trần trụi phía sau lưng kề sát hắn trước ngực. Vô lực hai chân ngồi quỳ ở trên bàn, trống rỗng đại điện đại biểu cho hắn vương quyền. Nàng hai chân mở ra đối hướng địa phương. Là hắn mưu giả ra thần quốc chi xương cánh tay nhóm đứng thẳng địa phương, hắn dụ hoặc. Nàng cũng không mắc mưu, Bạc Đình cũng không thất vọng. Ngược lại càng thêm luyến tiếc buông tay. Xoa thiếu nữ ớt nhũ tay rời xuống đi. Phất quá nàng dùng mình không ngừng eo thon tiết bụng. Sau đó lấy chỉ lộng khởi nàng huyệt khẩu, không cần sao. Chính là bổn vương càng muốn cho ngươi, hắn phải cho. liền không phải do nàng muốn hay không, ngón trỏ bỗng dưng cắm vào nàng da thủy thịt khẩu nhi. Nàng đau cắn hắn một cái tay khác, hắn liền ôn hòa cười, cắm càng sâu, môi chặt chẽ ướt nộn, mới vài cái, tiểu nha đầu liền ngoan, đau, đau quá, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.